Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915 tức phụ 12, Thư Trừng đứng ở tại chỗ, chuyển qua tới, Vương Đạo, phiền toái nói ngắn gọn, ta chờ trở về bồi tức phụ, Vương Nghệ Phương gật gật đầu. Chạy nhanh mở miệng nói, Ân Hảo, ta đây liền nói ngắn gọn. Ngươi cũng biết, Thẩm Dạng Dỡ nhân vật này mặt sau coi như phi công. Tác chiến hoàn cảnh cũng thực gian khổ, không hề là nhà ấm bên trong đóa hoa. Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu. Ân, Vương Đạo ngươi tiếp tục nói, Vương Nghệ Phương đầy đầy mắt kính. Tiếp tục mở miệng nói, cho nên nói mặt sau cốt truyện hoàn cảnh, ở chỗ này đã tìm không thấy thích hợp. Ta hy vọng là nói ngươi có thể đi theo đoàn phim cùng nhau đến Đông Xuyên chụp mấy tràng diễn. Đem ngươi xuất diễn chụp xong rồi liền có thể trở về. Thư Trừng trầm mặc đứng ở tại chỗ. Sâu thẳm như hồ trong mắt sâu không thấy đáy. Làm người nhìn không thấu nàng hiện tại suy nghĩ cái gì. Vương Nghệ Phương nhìn thấy Thư Trừng không nói gì. Cong cong khóe miệng, ta biết ngươi rất bận. Có rất nhiều sự tình muốn vội. Nhưng là ta còn là hy vọng có thể đem điện ảnh làm được một cái hoàn mỹ. Ta không nghĩ nói dùng nơi này lục mà quay chụp, sau đó cuối cùng hơn nữa đặc hiệu, này không phải chúng ta bộ phim này sở muốn biểu đạt đồ vật. Cũng không đạt được điện ảnh bản lĩnh hẳn là có hiệu quả, đại khái mấy ngày. Thư Trừng lời ít mà ý nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, Vương Nghệ Phương nhìn đến Thư Trừng đã có chút nhà ra. Mừng rỡ như điên, ta tính tính ngươi hôm nay quay chụp tốc độ, nếu đến bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra nói, một cái tuần trong vòng đại khái có thể hoàn thành, quá dài. Ta hy vọng là 5 ngày nội, Thư Trừng nặng nề mở miệng. Nàng trong lòng có tính toán của chính mình, Đông Xuyên ở phía Nam, vừa đi nhiều như vậy thiên, nàng tức phụ nhưng làm sao bây giờ, vạn nhất trở về cùng chính mình cáu kỉnh. Hống đều hống bất quá tới, ngài, cũng là có thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bất quá ngươi chỉ cần ngươi đồng ý đi thì tốt rồi. Bên kia cảnh sát là sở hữu đặc hiệu cùng hậu kỳ vô pháp thay thế. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi là một cái đối người xem thực người phụ trách diễn viên. Ngươi nhất định cũng hy vọng chúng ta bộ điện ảnh này. Chính là bày ra một cái hoàn mỹ nhất ưu tú nhất hiệu quả, Vương Nghệ Phương kích động mà mở miệng, thậm chí liên thủ đều không tự giác mà khoa tay múa chân. Ân, kia hành, ta phải về nhà cùng ta tức phụ thương lượng thương lượng. Hắn nếu là đồng ý nói, ta liền đồng ý. Thư Trừng tiêu sái mà nhai kẹo cao su. Nắm lấy cơ hội ở Vương Nghệ Phương trước mặt tú một phen ân ái. Vương Nghệ Phương giật mình lăng tại chỗ, Thư Trừng chẳng những kỹ thuật diễn hảo, còn như vậy cố ra đau tức phụ, nàng hưng phấn mà mở miệng, hảo hảo hảo, vậy ngươi về nhà cùng ngươi tức phụ nói một chút, ngươi tức phụ có ngươi tại bên người thật là hảo phúc khí a. Thư Trừng trong lòng mừng thầm. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra quá nhiều thần sắc, chỉ là gật gật đầu, sau đó hướng về phía Vương Nghệ Phương phất phất tay. Kia hành, ta về trước ra bồi tức phụ đi, ân ân. Đi thôi, Vương Nghệ Phương cũng vừa lòng mà đối với Thư Trừng cáo biệt. Tiệm cơm Tây Nội, Vinh Tuyển Dịch đã sớm đã đính hảo vị trí. Liền chờ Thư Trừng đã đến, thiếu niên dẫm lên điểm xuất hiện tự nam nhân trước mặt. Nhìn chung quanh cái này lãng mạn không khí, thiếu niên tâm tình rất tốt, chọn mi khích lệ nói. Nam nhân, người phẩm vị thật là càng ngày càng tốt. Nam nhân nghe nàng khích lệ sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, lo chính mình đem thực đơn đẩy đến thiếu niên trước mặt. Đối với nàng mở miệng, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm mà đi, thiếu niên cũng không khách khí. Vì tay đã kêu người phục vụ, ngón tay ở thực đơn thượng khoa tay múa chân vài cái. Tuyển định, hết chương.